Chương 1149, Lăng Ba Vũ đến thăm. Phần 2 đi qua 23 năm, ta là một cái hướng giới tính bình thường, sinh lý hoạt động thịnh vượng nam nhân, giống như những nam nhân khác giống nhau, không cách nào ngoại lệ, cũng xem qua một ít hạn chế cấp ni bang màn ảnh nhỏ, cũng đánh hạ không biết bao nhiêu khung máy bay, có thể nói đỉnh cấp phi công. Nhưng là hôm nay cảm giác hoàn toàn khác nhau, không có máy bay, không có lớp nóng bỏng múa, chỉ có một loại như keo như sơn, để cho ta trong lòng một hồi loạn chiến kích động. Ta ôm thật chặt nàng, bên chắc lồng ngực dán nàng mềm mại thân thể, hai tay cực kỳ an giật đặt ở cái kia mâu tính cho ăn tử nữ vĩ đại bên trên, viền mắt cư nhiên bất chi bất giác đã ướt nước, hai hàng nóng bỏng dịch thể gương mặt vẫn chạy đến nàng trơn chuột như son trên thân thể mềm mại. Tiểu Lạt Tiêu sau lưng tuy là đã tan mất vài xô, nhưng là cái kia ba đạo vết đao như cũ rõ ràng. Ta không rõ ràng ta là nàng cản bao nhiêu đao, nhưng ta biết đó là làm một nam nhân phải làm, nhưng là nàng một nữ nhân nhận người chọc người nào, tại sao muốn bị ta làm liên lụy, tại sao muốn tại chính mình chỉ có 20 tuổi tuổi trẻ cơ thể bên trên bị người đau nhức hạ tam đạo vết thương các loại này giải thích chính là, ta không phải một cái đúng quy cách nam nhân, ta không có bảo vệ tốt mẹ của mình nhóm. Kaka, ngươi trước đây không phải là người như thế, ta chưa thấy qua ngươi rơi nước mắt, nhưng là mấy tháng này, ta lại ngày hôm nay chứng kiến, có phải hay không bởi vì chúng ta đều quá làm cho ngươi quan tâm ta lắc đầu, túi người xuống, ở nàng bóng loáng sau lưng đeo hôn lại hôn, đó là bởi vì trong quá khứ trong cuộc sống, tâm vẫn đều là đóng băng, không có tuyết tan, hiện tại đang ở chậm rãi tuyết tan, đương nhiên biết vẫn chảy ra nước đá. Thôi đi, đừng lừa bịp ta. Kỳ thực ca ca tâm vẫn đều là nóng, chỉ bất quá mấy năm nay vẫn lại theo ta trang khóc mà thôi. Ta khí nở nụ cười, vô sỉ đem mặt dính vào sau lưng của nàng bên trên, cọ phạm nước mắt của mình, nói đề tài, ta hỏi ngươi tiểu nha đầu, lúc nào đối với ca y y không nỡ, không bỏ xuống được những lời này hỏi xong, phía sau 5 phút đồng hồ nàng không có trả lời, ta ở đẩy một cái nàng, phát hiện nàng đã nhắm hai mắt lại, đi ngủ. Ta không có sớm như vậy ly khai, mà là để cho nàng ngủ say liếu chi về sau, lúc này mới đứng dậy. Trên hai tay, nhuộm dần lấy một loại làm người ta trầm mê, tràn đầy mị hoặc thiếu nữ khí tức, lời nói lời không tiền đồ, thực sự muốn 3 ngày 3 đêm không phải rửa tay, coi chừng loại nữ nhân này thơm mát rời giường, lại ngửi của nàng hương thơm đi vào giấc ngủ. Ta đích xác là một cái rất bình thường rất háo sắc nam nhân, thậm chí khát vọng trái ôm phải ấp, cho nên, bây giờ vì thực hiện loại này thô bỉ nguyện vọng, ta đang dùng đổ máu. Nguyên nhân là, ta thương các nàng. Về tới gian phòng của mình, ta trằn trọc, nửa ngủ nửa tỉnh sau đó nhớ lại một cái lao hưu, tên kia lớn tuổi ta 6 tuổi, là một đỉnh cấp tiêu thụ viên, giáo hội ta rất nhiều thứ, ta vẫn luôn quản hà nở gọi sư huynh. Tên kia cái gì cũng tốt, chính là mê tình quên không được. Hắn có lao bà, nhưng là cảm tình cũng không tốt, năm đó là bởi vì lao bà đau khổ truy cầu hắn. Đẹp trai hắn thực sự nhìn không được, cho nên mới đồng ý cùng với nàng. Chỉ là hắn hôn nhân cũng không mỹ mãn, hơn 6 năm cuộc sống hôn nhân chung, tiểu nháo hầu như mỗi ngày có, đại náo càng là 369, cái này nhiều như rừng làm cho hắn già hơn rất nhiều. Nhớ kỹ ta tạm rời cương vị công tác phía trước, hắn theo ta nói chuyện trời đất thời điểm nói qua, hắn yêu một cái nhỏ hơn mình rất nhiều tuổi nữ hài tử, hơn nữa còn là không nhờ ợt được một số người tiếp nhận vòng yêu. Nữ hải tử kia cũng thương hắn, điên cuồng yêu hắn, thậm chí làm cho hắn đều có muốn cùng lao bà ly hôn, đi cùng cô bé kia cùng nhau sinh hoạt ý tưởng. Nhưng mà, hiện thực rất tàn nhẫn, trải qua một phen nghiêng ngửa lưu ly cảm tình trùng kích sau đó, hắn cùng nữ hải chia tay, mà tim của mình cũng đã chết. Hắn đối với ta, bạn thân, ta không có tiền đồ, không có bản lĩnh, ta bây giờ còn không đủ mạnh, cho nên ngươi mỗi ngày làm việc 10 canh giờ thời điểm. Ta muốn nhiều hơn ngươi công tác 46 canh giờ, tại sao vậy chứ là bởi vì ta muốn tổn chân tư bản, cho mình lao bà một cái thật tốt bằng giao, cho mình tương lai hạnh phúc mua một phần nhân sinh bảo hiểm. Ta hỏi hắn, lao ca, ngươi mệnh không hắn ở ngay trước mặt ta khóc, tiểu phi ngươi biết không nam nhân cũng có thống khổ, lớn nhất một cái thống khổ chính là, rõ ràng không thương, nhưng phải cùng một chỗ, rõ ràng nên chia lịa. Lại bị đạo đức điểm mấu chốt cùng tình cảm ràng buộc cuốn lấy, không phân thân ra được. Tiểu Phi, đều nói nữ truy nam tờ NG ngăn ca cờ hờ ra, nhưng là lão ca thật tình hy vọng ngươi có thể tìm được một cái yêu ngươi đồng thời lại là ngươi hái người, một phương diện cảm tình chắc là sẽ không có bất kỳ hạnh phúc. Đoạn này hồi ức để cho ta ở mơ mơ màng màng bên trong nở nụ cười, ta hắn ma giờ phúc đích thực là hạnh phúc, tiểu tình yêu ta, hơn 4 năm trước đây vẫn yêu ta, mà ta cũng yêu nàng, từ ta biết nàng cho ta vẫn luôn ở trả giá sau đó, ta đã phát tài điên cuồng tựa như yêu nàng, lại khó có thể tự kiềm chế, tiểu lạt tiêu yêu ta, 3 năm trước đây mới vừa vào công ty lúc đó liền yêu ta, mà ta cũng yêu nàng, từ nàng trước đó không lâu ly khai ta một lần kia, ta mới biết được đó là một loại tan nát tâm, can, không cách nào chia lìa yêu. Mà cái kia kẻ đáng thương lão ca đâu hắn con mẹ nó ái rất chống linh, bên người thương hắn nữ nhân, hắn liều mạng bài trừ một điểm yêu, màn ảnh máy vi tính đối diện nữ nhân kia, hắn huyễn mộng lấy yêu. Cho nên, hắn hiện tại mặc dù không bằng ta 1% thành công, so với ta mệt mỏi hơn, thế cho nên trước đó không lâu cùng hắn trò chuyện video thời điểm, ta thấy được hắn tóc ngắn ngủn đã có vài tia hoa râm. 29 tuổi hắn, tâm không già, nhưng là người cũng đã có chút tiểu tụy. Được rồi, không muốn nhiều như vậy, hy vọng hắn có thể sớm ngày giải quyết bên người hắn tất cả phiền nhiễu, hy vọng hắn có thể hạnh phúc. Ân, mỗi người đối với mình người bên cạnh chịu trách nhiệm nam nhân, đều hẳn là hạnh phúc. Ta hơi vẻ bề ngoài nổi lên khoe miệng, rốt cục tiến nhập mộng đẹp, trong mộng, nàng và nàng đang chờ ta. Một Nga y sau 2 giờ chiều, chúng ta không có lọ gìn, mà là tại lặng lặng mà đợi đợi một cái khách phương xa tới. Cái này khách nhân là trước giờ theo ta hẹn trước, thân phận rất đặc thù, tới Singapore mục đích cũng rất đặc thù. Cũng chính bởi vì nàng như vậy đặc thù, cho nên ở nàng tiến nhập gian phòng của chúng ta phía trước, thân thể mềm mại cơ hồ là bị chúng ta nữ bảo toàn nhân viên từ đầu kiểm tra đến rồi chân, xác nhận trên người nàng không có mang theo bất luận cái gì tính sát thương hoặc là tự bạo tính vũ khí sau đó, lúc này mới bị cho phép tiến nhập. Nàng tư thế hiên ngang, tướng mạo cực kỳ thanh tú. Thân cao cũng muốn so với bình thường ni bang thiếu nữ cao hơn một mảng lớn, không sai biệt lắm cùng tiểu tĩnh thân cao là giống nhau. Sau đó, tên của nàng gọi Lăng Ba Vũ. Lăng Ba Vũ cũng là của nàng vốn tên là. Na nở dê mở cờ lấy đắc thể bạch sắc nữ trang bộ váy, đầy ắp mà cao to trên hai chân bao vây lấy bạch ti tất, nhìn qua cực kỳ đoan trang, một phó chức nghiệp người quản lý bộ dạng. Ngồi ở ta và Phỉ Nhi đối diện thời điểm. Cái kia thần thái tự tin dường như có thể đốt một điếu chắc chắn ngọn nến. Lăng Ba Vũ là một người tiến vào, trên người chỉ đem lấy một cái không lớn không nhỏ sách tay. Theo chúng ta bảo toàn nói, sách tay bên trong liền đồ trang điểm cũng không có, chỉ có một chi kim tệ cùng một cái cuốn chi phiếu. Kể từ đó, ta cũng liền thông hiểu nàng nghìn dặm xa xôi tới Singapore bái phòng chúng ta hàng nghĩa. Chúng ta làm thuê rất nhanh bưng tới băng uống, đặt ở trước bàn. Mà nàng cũng không có ni bang nữ nhân đặc hữu rụt rè, mà là bưng lên đồ uống, uống nửa chén, Singapore nhiệt độ không khí thật là nóng. Thấy được nàng ngồi vững vàng, ta giang tay ra, hướng về phía Phỉ Nhi mỉm cười, chỉ đến gã tờ mặt cha ho ho y sao. Lăng Ba, ngươi lúc này đây tới mục đích, có phải là vì Bắc Đảo lòng sự tình chứ? Lăng Ba Vũ cũng rất trực tiếp, đúng, đúng vì Bắc Đảo chi tâm. Ta không khỏi thở dài. Ni ba người chơi muốn trở về Bắc Đảo Chi Tâm, mà ngươi làm đại diện toàn quyền, là cố ý qua đây cùng ta đàm phán. Cùng thông minh La Tử Phi cùng Vu Tiểu Thư nói rất tiện lợi, đều bị ngươi nói bên trong. Lăng Ba Vũ nói, các ngươi bảo tiêu đã kiểm tra rồi cái túi sách của ta, bên trong không có gì lựu đạn, có chỉ là ni ba người chơi đối với Bắc Đảo lòng quyến luyến, ta hy vọng có thể bằng vào chúng ta thành ý, làm cho phi phạm, làm cho tung cửa người chơi buông tha Bắc Đảo Chi Tâm. Phỉ Nhi vẫn không có nói, bởi vì dù sao đối phương là một nữ hài tử, nàng không đành lòng nói ra quá tuyệt tình. Ta đứng lên, đoan cùng với chính mình trà đá uống hai ngụm, sau đó chậm rãi nói, Lăng Ba, Trung Ni hai nước ở giả thuyết lĩnh vực luôn luôn đều là đối thủ một mất một còn. Nhớ kỹ ở nhiều năm trước, đệ nhất khoản tên là chỗ vui chơi giả thuyết vong du vấn thế thời điểm, Ni bang người chơi đã từng lấy không có chứng cứ tội danh khiêu khích sệ vở China. Tấn công xong sẽ vở China một tòa nhị cấp chủ thành, sau đó, Trung Ni hai nước ở giả thuyết lĩnh vực chiến sự liền triển khai. Từ đó về sau, bất luận là nhân gian vẫn là tín ngưỡng, đều sẽ đánh ngươi chết ta sống. Hơn nữa, ta có thể được không bao che khuyết điểm mà nói, mỗi một lần chiến sự, đều là Ni bang người chơi chọn đầu chứ thậm chí bao gồm lúc này đây chúng ta dùng kế cướp lấy Bắc Đảo Chi Tâm. cũng là bởi vì các ngươi đã từng đăng nhập Milan lạn cả sở thành công kích chúng ta di chứng về sau chứ lời của ta những câu không lưu tình, nhắm thẳng vào chỗ đau, trong lúc nhất thời làm cho Lăng Ba Vũ sắc mặt có chút tái nhợt. La tiên sinh, ta không lời chống đỡ, ta thừa nhận cái kia mấy lần đều là chúng. Ta có lỗi trước, cho nên, ta cảm thấy nếu như muốn hóa giải giữa chúng ta mâu thuẫn, Nhi Bang hẳn là xuất ra tối thiểu thực tế nhất thành ý. Ta khoát tay áo, Lăng Ba, tung cửa là lớn nhất trái quyền quốc, chúng ta không thiếu tiền, Nhi Bang cũng tốt, nước Mỹ cũng được, mỗi một lần địa chấn biển gầm dò gì hạt nhân, chúng ta đều sẽ quên tiền, quên rất nhiều tiền, ngươi lúc này đây đến, chỉ sợ là lấy không cuốn chi phiếu. Lăng Ba Vũ cùng ta mắt đối mắt, lẫn nhau đều thấy được gân máu trong mắt đối phương, trong mắt của ta có tơ máu rất bình thường, từ tiến nhập thánh chiến sau đó, trong mắt ta tơ máu sẽ không tới đều không tờ mở giờ tiêu thất quá, mà trong mắt nàng tơ máu, chỉ sợ là mấy ngày nay chịu đủ áp lực, căn bản là ngủ không được. Lăng Ba gia tộc là di quốc đệ nhất gia tộc, tài chính hùng hậu, thực lực thỏa thỏa ở thế giới tài phú bảng 10 vị trí đầu, không kém hơn Giang Thị cùng Vã Lẹn Tino gia tộc. Lăng Ba gia không có nhi tử, Lăng Ba Vũ là gia tộc người thừa kế tương lai, cho nên, nàng vẫn đều là bị cha của mình Lăng Ba trợ coi như nhi tử tới nuôi. Cái này Ni Bang Mỹ nữ trời sinh tính quật cường, hiếu thắng, tính nết lãnh khốc, được xưng là Ni Bang Bang Sơn Mỹ Nhân, tàng cây phía dưới cũng tốt, trong công ty công nhân cũng tốt, thấy được nàng thời điểm vô bất vì bên nha nở cổ tay nàng cường thế, còn trẻ thành danh. 17 tuổi thời điểm chỉ bằng mượn mị lực cá nhân bắt lại một khoản cao tới 15 ức đô la ra, một lần hành động cứu vãn năm đó sắp sửa tan tác gia tộc sản nghiệp, cũng trở thành gia tộc phục hưng người dẫn đầu. Bây giờ, 22 tuổi Lăng Ba Vũ nghiễm nhiên là Ni Bang lớn nhất nhân khí nữ người chơi, tuổi trẻ nữ xí nghiệp gia. Chỉ bất quá, khi nàng gặp được thủ đoạn độc ác hơn, làm người cứng rắn hơn La Tử Phi, cái kia hết thể đều cải biến. Chứng kiến ta không thể lay động ý chí và cố chấp ánh mắt, nàng trong lúc nhất thời chân tay luôn cuống, khỏe mắt chậm rãi tràn ra nước mắt trong suốt. Lúc này, ta cũng chỉ có thể có mắt không tròng, từ trong túi lây ra một tấm trắng tinh khăn tay, đừng như vậy, ta sẽ nhẹ dạ. Thế nhưng, sau đó cử động của nàng, để cho ta càng thêm mềm lòng.